Dịu dàng tận xương, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cách mím môi không trả lời, Tiền Dĩnh thấy cô do dự thì hỏi, sắp xếp thời gian không được à, bình thường Khương Cách luôn cố gắng phối hợp với những việc liên quan đến phim. Nếu cô thật sự không có thời gian, Tiền Dĩnh cũng không còn cách nào khác. Chỉ là với những bữa tiệc như thế, nếu có đông đủ đội ngũ sản xuất của phim thì sẽ tốt hơn. Những cụm rạp chiếu phim luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, phim hay tất nhiên sẽ được sắp xếp thời gian phát sóng tốt. Mà để có một bộ phim hay, ngoại trừ cần đạo diễn tốt, kịch bản hay, còn cần diễn viên giỏi. Khương Cách có diễn xuất tốt, còn có danh tiếng, cả năm nay có thể nói danh tiếng của cô tăng vùn vụt, rất có sức hút cho phòng vé. Trong đầu vang lên lời dặn dò của Trần Minh, Khương Cách ngẫm nghĩ một lúc, bữa tiệc như thế có lẽ sẽ chỉ có người phụ trách ra mặt, Quý Phàm hẳn sẽ không tham gia. Cô lắc đầu nói, sau khi đóng máy tôi cũng không có nhiều lịch trình, chỉ phải ra nước ngoài một khoảng thời gian. Khi nào xác nhận thời gian bữa tiệc thì thông báo để tôi trở về là được. Thấy Khương Cách đồng ý, Tiền Dĩnh cũng mỉm cười. Chuyện đã định, Khương Cách tiếp tục trang điểm, Tiền Dĩnh không rời đi vội mà hỏi Khương Cách. Cô ra nước ngoài lâu như vậy làm gì thế? Thợ trang điểm đang phủ phấn, hoàn thành bước cuối cùng. Khương Cách trả lời, đi thăm Khương Đồng, nhắc đến Khương Đồng, Tiền Dĩnh cười hỏi. Em gái cô gần đây sao rồi? Hai người hợp tác với nhau trong bộ phim này, tương lai còn thêm hai bộ, dù hai người không phải bạn bè gần gũi nhưng cũng thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường, đôi lúc cũng sẽ trò chuyện chút việc tư. Chuyện trước đây của Khương Cách ầm ĩ như thế, mọi người đều biết cô có một người em gái, nhưng không ai biết em gái cô trông thế nào, chỉ nghe nói Khương Cách vào giới giải trí là để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, hai người sống nương tựa vào nhau, tình cảm rất thắm thiết. Gần đây đã khỏe lên rồi. Nhắc đến Khương Đồng, lông mày Khương Cách giãn ra, cô nói. Cảm ơn đạo diễn Tiền. Cốc Vũ chính thức hoàn tất các cảnh quay vào cuối tháng 10, Khương Cách tham gia tiệc đóng máy cùng đoàn phim. Ngày hôm sau, cô giao dưa hấu cho Lý Nam chăm sóc rồi lên máy bay sang Anh. Sau khi Khương Đồng đến Anh điều trị, Khương Cách phải xử lý chuyện của bản thân, sau đó lại phải cùng Quý Tranh huấn luyện hồi phục, mãi không có thời gian đi thăm Khương Đồng. Sau lần đổ bệnh này, hai chị em đã hiểu nhau hơn, Khương Đồng cũng hiểu chuyện hơn hẳn. Cô bé muốn gặp Khương Cách nhưng cũng biết Khương Cách bận rộn nên không mè nheo đòi chị đến thăm, chỉ gọi video với Khương Cách mỗi ngày. Lần này Khương Cách muốn tạo bất ngờ cho em gái nên không báo trước rằng mình sẽ đến thăm. Lần này Khương Đồng đến Anh chữa bệnh, vì không thành thạo ngôn ngữ cũng không quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, Thái Kỳ bèn thuê một trợ lý nữ đến chăm sóc cho cô bé và Tống Bách Hợp. Lúc Khương Cách đặt chân xuống London, trợ lý đã ở đó chờ. Sau khi hai người gặp mặt, trợ lý lái xe chở Khương Cách đến viện điều dưỡng của Khương Đồng. Đầu tháng 11, nhiệt độ tại London rất thấp, hiện tại trời đã sầm tối, mưa rơi tầm tã. Trợ lý họ Vương, cô ấy là một người vừa cẩn thận vừa giỏi ăn nói, tính cách nhiệt tình hướng ngoại. Mưa rơi lộp bộp trên cửa kính xe, Khương Cách nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghe cô ấy tường thuật tình hình gần đây của Khương Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn tất việc điều trị, Khương Đồng được đưa đến viện điều dưỡng, hiện tại đang trong quá trình hồi phục. Mỗi lần Khương Cách gọi điện thoại cho Khương Đồng, mặc dù sắc mặt cô bé vẫn chưa tươi tắn lắm, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Viện điều dưỡng nằm tại ngoại thành London, đây là một viện điều dưỡng cao cấp, khung cảnh chung quanh yên tĩnh mà gần gũi với thiên nhiên. Xe tiến vào viện điều dưỡng, trợ lý Vương dừng xe lại rồi giúp Khương Cách xách hành lý, cười híp mắt nói. Chắc chắn Đồng Đồng sẽ rất vui, cô bé rất nhớ cô. Trợ lý Vương đã ở cùng Khương Đồng mấy tháng, hai người cũng khá thân thiết. Mỗi lần gọi điện thoại cho Khương Cách, Khương Đồng luôn rất ngoan ngoãn, nhưng sau khi cúp máy lại buồn bã ngồi ngẩn ngơ một lúc. Năm nay cô bé mới 17 tuổi, vẫn còn là trẻ con, cũng chỉ có mỗi một người thân là Khương Cách. Điều trị ở nước ngoài lâu như thế cũng không vui vẻ gì, còn không thể ôm ấp nói chuyện với chị gái mình, quả thật là vô cùng khó chịu. Bước vào đại sảnh viện điều dưỡng, Khương Cách gấp rù rồi hỏi. Con bé đang ở trong phòng à? Trợ lý Vương đưa tay nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn tối, cô ấy nói. Giờ này có lẽ cô bé vừa hoàn thành trị liệu hồi phục, chắc là đang nói chuyện với bác sĩ. Khương Cách chuyển hướng đi, nói. Vậy tôi đến đó chờ con bé. Khương Đồng đang ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, nghe bác sĩ nói về tình hình của mình. Trong vòng nửa năm nay, khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật và bệnh tình ổn định, cô bé đã bắt đầu học tiếng Anh. Hiện tại đã có thể trao đổi vài câu đơn giản với bác sĩ. Bác sĩ khen cô bé gần đây rất tích cực tập luyện hồi phục, tâm trạng cũng lạc quan hơn, hiện tại quá trình hồi phục tiến triển rất tốt. Khương Đồng vâng dạ đáp lời, đợi bác sĩ nói xong rồi bảo cô bé đi ăn tối, cô bé mới hỏi.